Dịch Lộ Lê Hoa, chương 103, sợ rằng đang trong mộng. Góc truyện audio.com. Tiểu nhị bưng hai mâm đồ nguội lên, đặt trên bàn, nói với Ân Lê Đình đang ngồi. Công tử dùng chậm rãi. Nếu ngài cần gì, cứ gọi tiểu nhân bất cứ lúc nào. Ân Lê Đình khẽ gật đầu, nói nhỏ, tiểu ca ngươi đi nghỉ đi. Ta ngồi ở đây một lát, nhìn tiểu nhị đi. Chàng xách bầu rượu trên bàn rót đầy một chung. Chậm rãi nhấm nháp, rượu là ngọc hồ xuân hạng nhất, vào miệng mùi thơm nồng lâu, lại thêm gió đêm xuân nhẹ nhẹ ấm áp, càng thêm say người. Mấy năm nay Ân Lê Đình rất ít đụng rượu, vì một câu của Phó Thu Nhiên, nếu ngươi lạm dụng, A Giao dưới suối vàng tất không an lòng. Nghĩ đến những gì năm xưa Phó Thu Nhiên và Lộ Giao đã trải qua, quả nhiên chàng gần như không dính một giọt rượu. Nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc khiến chàng không chịu được nữa. Gọi một hồ rượu độc ẩm đêm khuya, một chung rượu còn chưa thấy đáy. Ân Lê Đình bỗng nghe có tiếng động khẽ, ngẩng đầu lên, phát hiện là Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn xuống lầu. Khẽ khàng chọn một chiếc ghế bên cạnh chàng ngồi xuống, tự mình rót hai chung không nói một lời cùng uống với chàng. Hai người biết sau chuyện ban ngày. Nhất định trong lòng chàng rất khổ sở, vì thế không nhắc một chữ, chỉ nói vài chuyện thú vị. Ba sư huynh đệ tâm ý tương thông, an ủi cần gì dùng lời, nhướng mày cúi đầu là đủ hiểu rồi. Mãi đến canh tư, Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn mới về phòng nghỉ. Trước khi đi, Du Liên Châu vỗ vai Ân Lê Đình, dặn một câu sớm nghỉ ngơi liền về phòng. Lục đệ Trương Thúy Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ân Lê Đình mỉm cười, ngũ ca, tiểu đệ không sao, huynh về trước chăm sóc tẩu tẩu đi, một lát tiểu đệ sẽ về. Trương Thúy Sơn gật đầu, vỗ vai chàng giống Du Liên Châu, quay người đi về phòng. Lúc này đương là thời điểm sắp trời tối đen trước khi bắt đầu ngày mới, nhưng tối nay sao răng đầy trời, sao kim nhấp nháy nơi chân trời, sáng rực lạ thường, hắt lên bóng đêm đặc biệt sáng sủa. Trong sảnh khách sạn vẫn thắp nến, lập lòe nhấp nháy, gió đêm se lạnh lúc ấm lúc mát khiến đáy lòng người ta ấm áp. Ân Lê Đình biết Lộ Giao thường nửa đêm không ngủ, có lúc vì không thể ngủ, giống như năm xưa trên núi võ đang canh chừng Mai Hàn Hề một đêm. Cũng có lúc đơn thuần là vì bản thân không muốn ngủ, thích nằm ngửa trên cỏ nhìn sao trời chuyện phiếm đùa nghịch. Giống như bên bờ hoành đường ở Thu Linh Trang năm đó. Chàng khẽ than, uống cạn rượu trong chung, lẩm bẩm một mình, tiểu giao, mấy năm nay muội không hề đi vào giấc mơ của huynh. Có phải tối nào cũng bận chạy đi chơi, không có thời gian để ý tới huynh không? Ôi chừng nào muội mới chơi mệt, nhớ đến tam huynh đây. Nói rồi lại khe khẽ lắc đầu, tự rót một chung giơ tay dưới xuống đất. Năm xưa muội thường xuyên hành y, rượu chỉ nhìn mà không được uống. Bây giờ hẳn là không cần kiêng kỵ nữa rồi. Rượu này là ngọc hồ xuân lâu năm, không thua kém gì rượu hoa cúc ở Kim Lăng mùa thu đâu. Tiểu giao muội nếm xem. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, trời dần hửng sáng, trên đường phố, bến sông phía ngoài khách sạn loáng thoáng âm thanh vọng tới. Kế đó từ từ ồn ào lên, phiên chèo, khuân vác mới sáng đã bận rộn kiếm sống, người đi đường buôn bán qua qua lại lại, gió sớm còn chút hơi lạnh đêm qua xen lẫn với hương vị tươi mới của ngày xuân thốc vào. Nhìn ánh nắng hát vào, trong nháy mắt Ân Lê Đình dường như lẫn lộn thời gian. Chỉ vì tình cảnh này quen thuộc đến thế, cuối xuân 6 năm trước, cũng tại đại sảnh Vọng Giang lâu này, chàng và sư phụ Trương Tam Phong chờ ở đây gần 3 ngày. Vì căn bệnh của Tam Ca Du Đại Nham, khi ấy lòng chàng đầy mong mỏi và bất an, tới bây giờ như đã qua một đời nhưng vươn tay là chạm vào được. Khi ấy chàng cơ hồ đứng ngồi không yên 3 ngày liền. Mãi đến khi bóng hình Lộ Giao nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiến vào đại sảnh 3 ngày nay đầy nặng nề áp lực đối với chàng. Bóng dáng áo xanh ấy dường như cuốn tất cả nước xuân trong trẻo từ ngoài lâu vào. Sau đó chàng thấy nàng tặng cho chàng một nụ cười sáng ngời tươi đẹp chưa từng có. Dường như trong nháy mắt cả âm thanh hoa nở ngày xuân cũng bị nàng mang vào. đó là lần đầu tiên trong đời chàng biết hóa ra nữ hài tử cười lên cũng có thể động lòng người đến vậy. Dù mấy năm nay vật đổi sao rời, mỗi một chi tiết trong nụ cười ấy chàng đều nhớ rõ mồn một. Khi ấy nàng cau mày, sờ mũi nói, chúng ta biết nhau, thật ngại quá, có lúc ta không nhớ được ai. Khi ấy nàng thở phào, cười nói, vừa rồi huynh nhìn ta còn tưởng chúng ta là người quen cũ chứ. Lúc ấy nàng chống má, nói đùa, hai vị thật sự không cần khách sáo, ta có thu tiền mà. Một nụ cười một cái nhăn mày, từng câu từng chữ, rành rành trước mắt, tưởng như mới ngày hôm qua. Trong hoảng hốt, Ân Lê Đình như nhìn thấy áo xanh ngày xưa, cõng bao hành lý, đứng ở cửa trong ánh bình minh, nhìn không rõ khuôn mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi thở mát lành của nàng. Như ngày đầu gặp gỡ, lúc ấy nàng gọi chàng là Ân Thiếu Hiệp, sau biến thành Ân Lục Ca, lại sau nữa nàng đổi thành Lục Ca. Dọc đường từ Tuyền Châu lên Bắc, vì tránh những lời lẽ và ánh mắt mập mờ, nàng đổi sang gọi chàng Lục Ca. Khi ấy người luôn sợ bị chọc kẹo như chàng trong lòng lại vô cùng biết ơn mấy cô mấy bà chung quanh. Vì mỗi lần nàng gọi chàng Lục Ca đều khiến trái tim chàng kềm lòng không đậu nhảy nhót. Lục Ca, Lục Ca, cái từ này có thể nói là từ ngữ tuyệt vời nhất mà chàng nghe hai mươi mấy năm nay. Lục Ca, âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai, Ân Lê Đình không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình chưa từng phai đi trong ký ức đang cười rạng rỡ đứng trước mặt mình. Chàng không kềm được than khẽ, hóa ra cái gọi là gặp nhau trong mộng cũng không phải việc khó. Một bầu ngọc hồ xuân mà thôi, nhất thời, chàng để mặc nhớ nhung mấy năm nay, rốt cuộc không nén được chua xót trong mắt, nước mắt thấm ướt khóe mi. Hấp tấp đứng lên tiểu giao, rốt cuộc muội cũng nghe được lời huynh oán trách, chịu vào mộng của huynh rồi sao? Muốn vươn tay chạm vào nàng lại sợ vừa chạm thì ảo ảnh trong mơ trước mắt sẽ biến mất ngay tức khắc. Thế nên đôi tay cầm kiếm xưa giờ luôn vững chắc mà lúc này không biết đặt chỗ nào. Rốt cuộc không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng chậm rãi trượt xuống theo đường cong khuôn mặt lộ giao. Lại cách nửa tấc, không dám chạm vào nàng. Chỉ thấy người đối diện chớp chớp mắt, cắn môi, giọng hơi nghẹn ngào Lục Ca, không phải đã hứa sẽ không khóc nữa sao? Ân Lê Đình vội vàng lau lệ nơi khóe, thì thầm, huynh không khóc, không khóc nữa, tiểu giao muội đừng giận, đừng đi, để huynh nhìn muội có được không? Rốt cuộc muội chịu đi vào giấc mơ của huynh một lần. Muội ở lâu một chút được không? Người đối diện nghe chưa hết đã run rẩy, nói không cho Ân Lê Đình khóc. Nước mắt mình lại chảy xuống, Ân Lê Đình đau nhói lòng, giống hệt dĩ vãng lập tức luống cuống tay chân, bất chấp tất cả, vội vàng thò tay lau nước mắt cho nàng, nhưng tay mình bị nàng bắt lấy, áp lên má, chàng cảm giác được lòng bàn tay mình nhẹ nhàng cọ lên má lộ dao. Cảm giác nơi tay đó, hóa ra lại mềm mại nóng ấm, hai tay nàng dán lên mờ u bàn tay chàng. Đôi môi hôn từng chút lên lớp kén rắn chắc trong lòng bàn tay chàng. Quấn quýt lưu luyến đến đầu ngón tay. Hơi thở ủ ấm ra thịt chàng. Chân thật lạ thường, trái tim Ân Lê Đình run lên. Mắt cũng không dám chớp. Chỉ sợ chớp mắt một cái mộng ảo liền tan đi. Một cánh tay bất giác vòng qua eo lộ dao. Muốn dựa sát nàng một chút. Mùi dược thảo thơm mát đã lâu gần trong gang tấc. Vùi mặt vào giữa mái tóc xanh. Cảm giác mềm mại ấm áp của người trong lòng khiến chàng không biết nên cảm tạ bầu ngọc hồ xuân vừa rồi hay là cảm tạ trời xanh. Khiến cho giấc mộng ảo này chân thật như thế, khiến chàng cảm thấy nếu đời này cứ tiếp tục mơ như thế cũng rất tốt. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lập tức cả kinh, cho rằng người mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng phải đi. Hoảng hốt vươn tay kéo. Xong còn chưa có động tác thì cảm thấy môi mình chợt nóng lên. Đôi môi mềm mại ngọt ngào nhẹ nhàng dán lên môi mình. Triền miên quấn quýt từng ly từng phân, dường như an ủi, lại như tìm kiếm, khiến chàng không thể kềm chế. Ngay cả cánh tay ôm quàng lấy eo nàng cũng run lên không kiểm soát được. Tình yêu cất giấu chìm sâu trong đáy lòng mấy năm nay như nước suối nóng rực không kiểm soát được mạnh mẽ tuôn ra. Trong e dè cẩn trọng mang theo vô vàn khát vọng và phập phồng. lại gần như thành kính mà hôn nàng. Kháng cự không lại ý niệm trong lòng, chàng chậm rãi quét qua cánh môi nàng, thử thăm dò chạm nhẹ đầu lưỡi nóng ấm của nàng, cơ hồ lập tức được nàng động tình đáp lại, nhất thời hơi thở hai người giao hòa, răng môi triền miên nương tựa. Ân Lê Đình càng cảm giác được người trong lòng gần như hoàn toàn mềm nhũn dựa vào người mình. Thời gian chỉ trong phút chốc mà dài dằng dặc như năm tháng. Chỉ vì tình yêu rung động tâm hồn giữa hai người, dù là luân hồi mấy kiếp, thủy chung không hề phai nhạt, mãi đến khi Ân Lê Đình phát hiện hơi thở người trong lòng rõ ràng không ổn. Bấy giờ mới lấy hết quyết tâm và sức lực, tính buông nàng ra, nhưng còn chưa đợi chàng buông tay liền cảm thấy môi rung lên đau nhói. Thì ra là bị nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Ân Lê Đình giật mình, cảm giác đau nhói này rõ rệt như thế, có giống như là mơ đâu. Chàng định thần nhìn người trước mặt, ra sức dụi mắt, phát hiện người xưa vẫn đứng nơi đó. Gò má và cánh môi vì nụ hôn dài miên man vừa rồi mà đỏ ửng. Thở hổn hển, còn có hai cánh tay quấn lấy cổ chàng còn tỏa hơi ấm. Nháy mắt, chàng gần như hồ đồ, trong lòng lại bất chấp nhiều như thế. Chỉ một mực ôm giết lấy nàng Tiểu Giao. Xin muội đừng đi, ở cùng huynh thêm một lát được không? Muội muốn huynh làm gì cũng được, chỉ cần muội có thể vào trong mộng của huynh thăm huynh. Bên huynh chờ 4 năm, ngóng 4 năm rồi, bây giờ rốt cuộc cũng chờ được rồi. Lộ Giao đau xót, nhón chân lên kề tai chàng thì thầm. Lục ca, huynh cẩn thận sờ muội lần nữa xem. Huynh xem có phải là mơ không? Nói rồi kéo tay Ân Lê Đình, áp lên trán lên búi tóc mình, chậm rãi tuột xuống, mắt mũi, đôi môi, cằm, mắt sáng môi hồng chân chân thật thật, da thịt ấm áp dán lên tay chàng, nào có nửa phần không thật. Ân Lê Đình run rẩy vuốt ve nàng, mặc nàng kéo tay mình, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực, cả hô hấp cũng không thể, mãi đến khi Lộ Giao kéo tay chàng vòng lấy eo mình. Đôi môi dán lên vành tai chàng. Lục ca, không phải mơ thật mà muội không phải đến thăm huynh, muội đến tìm huynh, huynh đã hứa đưa muội đi ăn cá vước Tùng Giang, cá ngão Hưng Khải, cá rô Tô Châu, huynh còn hứa cùng muội đi khắp thiên hạ hành y tế thế. Huynh hứa với muội nhiều như thế, muội luôn nhớ quay về đòi huynh thực hiện. Nàng chỉ cảm thấy Ân Lê Đình ôm mình không ngừng run rẩy. Khom người vùi đầu vào hõm cổ nàng, nước mắt nóng bỏng từ đó rơi xuống, ướt cổ áo nàng, cứ như nướng trái tim nàng trên lửa. Nghe chàng thì thầm, là mơ là thật huynh đều mặc kệ Tiểu Giao. Xin muội đừng đi, xin muội, tình yêu thiết tha thậm chí có mấy phần hèn mọn trước số mệnh. Lộ Giao đau thắt lòng, không cách nào an ủi, chỉ biết vỗ vỗ chàng, giống như 4 năm trước hai người ở Trúc Cốc. Mỗi tối đi ngủ Ân Lê Đình lại vỗ về mình. Lục ca, muội không đi nữa, thật sự không đi nữa, từ nay về sau cùng trời cuối đất cũng không để lại huynh một mình nữa, được không? Một chữ được. Ân Lê Đình cũng đã nói với Lộ Giao vô số lần, dịu dàng có, buồn cười có, hết cách có, trịnh trọng có, kiểu gì cũng từng có rồi, nhưng lần này là lần mà đời chàng chờ đợi mong ngóng lâu nhất. Nơi năm xưa tình cờ gặp gỡ lần đầu, hai người cứ lặng lẽ ôm ấp, nhỏ nhẹ thì thầm như thế. 5 tháng trôi qua, không phải không lưu dấu vết, tình duyên tụ tán, cũng nhìn ra được dấu tích. Hồi lâu, Lộ Giao khẽ ngước mắt lên, đang định nhìn Ân Lê Đình bỗng phát hiện đối diện cửa sảnh đường có mấy người khách đứng há hốc miệng nhìn nàng và Ân Lê Đình. Không biết nên vào hay ra. Trưởng quầy và tiểu nhị đang thử khuyên khách ra ngoài, khổ nỗi không làm gì được người bu đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Vọng Giang lâu vốn là sản nghiệp của Thu Linh Trang, lần này trước sau mấy vị chủ quản căn dặn, tuyệt đối không được quấy rầy đại tiểu thư, cô gia và người võ đang, vì thế chán họ thiếu điều đổ mồ hôi. Lộ Giao chớp chớp mắt, kề sát tai Ân Lê Đình. Lục ca, về phòng được không? Muội đi ngoài đường cả nửa đêm, vừa lạnh vừa mệt. Lúc này Ân Lê Đình quay lưng ra cửa chính, không hề nhìn thấy người xem náo nhiệt ngoài cửa. Nghe Lộ Giao nói lạnh, mệt, vội vàng gật đầu, lại không muốn rời nhau một chút. sợ tất cả bỗng dưng biến mất. Bèn ôm Lộ Dao, bế ngang nàng lên ôm trong lòng. Quay về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường. Cởi giày cho nàng, kéo chăn đắp cho nàng kín mít. Lại cứ nhìn nàng đăm đăm như muốn nhìn cho đủ bù lại mấy năm qua. Lộ Dao vỗ vỗ vị trí bên cạnh Lục Ca. Lên đây với muội đi. Ân Lê Đình gật đầu. Cởi giày ngồi xuống, để Lộ Dao dựa vào lòng. 4 năm trước trong trúc cốc, chàng cũng luôn thế này. Cùng nàng dựa vào đầu giường, nghe nàng nói chuyện, nhưng lúc đó nàng bị hàn độc quấn thân chẳng sống được lâu. Tựa vào nhau tuy ấm nhưng trong lòng chàng đau đớn khổ sở không nói nên lời. Còn lúc này, ấm áp vui sướng lạ thường, dường như trong trời đất chẳng còn chuyện gì chàng cần để tâm nữa. Người đứng ở cửa Vọng Giang Lâu rốt cuộc cũng tản đi. Trên hành lang tầng 2, ở lan can đối diện có 2 người đứng, Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn. 2 người đều nhìn cửa phòng Ân Lê Đình, vẻ mặt mỗi người một kiểu. Trương Thúy Sơn đối với chuyện hôm qua nghi ngờ không chắc. Ngoảnh đầu nới với Du Liên Châu. Nhị ca, Lục Lục đệ muội này có phải, nếu lại là già, không phải Lục đệ lại đau lòng không duyên không cớ. Du Liên Châu yên lặng nửa ngày. Đáp, là thật hay giả, cuối cùng Lục đệ là người rõ ràng nhất, nếu đệ ấy nhận cô nương này là đệ muội, vậy thì đúng rồi, huống hồ, cho dù không phải thật, 4 năm nay ôi, nếu có thể khiến Lục đệ không đau lòng, bất luận ra sao, chẳng lẽ sư huynh đệ chúng ta không gánh thay đệ ấy được ư? Trương Thúy Sơn nghe xong, nghĩ đến những chuyện liên quan Lộ Dao mà Du Liên Châu kể. Gật đầu nặng nề, nhị ca nói đúng. Thật giả ra sao tùy cả vào Lục đệ, bất luận đệ ấy nói gì, võ đăng đều đảm đương được. Du Liên Châu quay lưng định đi về phòng, nói với chàng, hôm nay Lục đệ không đi được rồi, ngũ đệ muội cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta ở khách điếm này thêm 1 ngày đi. Trương Thúy Sơn vâng dạ, quay lưng đi xuống dưới lầu, nói với tiểu nhị tiếp tục ở thêm 1 ngày. Lại dặn hắn 1-2 canh giờ nữa chuẩn bị đồ ăn đưa lên phòng Ân Lê Đình. Cách chương.